Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 527. Nếu anh dám buông tay, em giết. Góc truyện audio.com. Dịch, Niệm Di, nhóm dịch, Vô Sĩ, ngồi vào trong xe, Dương Húc Minh không dám nói lời nào. Hắn sợ nói nhảm thêm nữa sẽ khiến Ứng Tư Tuyết Thắng lại đột ngột dẫn tới bị tông trúng đuôi từ phía sau như ban nãy. Họ lái xe qua sông Dương Tử, dọc theo cầu lớn, đến vùng ngoại ô phía Tây. Hai bên đường hơi vắng vẻ, không có thành phố nhộn nhịp nào cả. Tuy nhiên, càng lúc càng có nhiều ô tô chạy đến gần đó. Chẳng bao lâu, cuối cùng họ cũng đến địa điểm tổ chức lễ hội đèn lồng. Sau khi cho xe vào bãi đỗ, cả hai người cùng nhau xuống xe. Ngay lập tức cái không khí náo nhiệt âm thanh ồn ào và dòng người náo nhiệt ập thẳng tới cả hai. Nơi đây đáng ra là ngoại ô, nhưng vào thời điểm này lại vô cùng sôi động. Có nhiều người vậy à? Dương Húc Minh nhìn quanh, lúng túng cười cười nhưng không dám nói gì. Ứng Tư Tuyết gật đầu nói. Đi thôi, cô đi về phía cổng chính. Nói là cổng chính, nhưng thực chất chỉ là cổng tò vò bơm hơi. Nhưng nếu nhìn vào bên trong, nơi này cực kỳ náo nhiệt. Hai bên đường có rất nhiều quầy hàng, chủ yếu là bán đèn lồng, đồ ăn nhẹ và các đồ thủ công khác nhau. Tiếng nhạc, tiếng người và tiếng hàng rong hòa vào nhau. Âm thanh ồn ào náo nhiệt khiến người ta lập tức cảm nhận được bầu không khí sôi động hiện tại. Dương Húc Minh vội vàng chạy theo sau Ứng Tư Tuyết. Sau khi đến đây, vẻ mặt của Ứng Tư Tuyết đã dịu hẳn, không còn ủ rũ và chán nản như trước nữa. Đi giữa đám đông, nhìn quầy hàng hai bên, Ứng Tư Tuyết cũng không thèm ghé sang ngắm nghía. Cô ta bước đi thật chậm, dường như chỉ muốn dạo bước giữa dòng người như thế này mà thôi. Ứng Tư Tuyết nhẹ nhàng nói, trước đây, em không bao giờ đến một nơi như vậy. Dương Húc Minh sững sờ, tại sao thế? Bởi vì đi một mình chán lắm. Ứng Tư Tuyết bình tĩnh nói, khi anh đứng giữa một hội chợ náo nhiệt nhưng chỉ có một mình, chẳng có bất cứ một ai đi chung, thì bầu không khí sôi động nơi đây sẽ khiến cảm giác cô đơn thêm rõ rệt. Một mình đi dạo đến nơi như vậy rất vô vị, và khó chịu, những lời của Ứng Tư Tuyết khiến Dương Húc Minh im lặng một hồi. Hắn không biết làm thế nào để an ủi đại tiểu thư vào lúc này, chỉ có thể nói. Nhưng bây giờ em không hề đơn độc, không phải đi dạo một mình rồi. Câu nói của Dương Húc Minh làm Ứng Tư Tuyết giật mình. Không phải một, cô ấy sờ nhẹ vào bụng mình rồi mỉm cười, ừ, không phải một mình. Đúng thật là không còn đơn độc, hôm nay, đây là lần đầu tiên mà Ứng Tư Tuyết nở nụ cười. Thấy nụ cười trên mặt cô ấy, Dương Húc Minh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cuối cùng mình cũng nói đúng một lần rồi. Dương Húc Minh quyết định thừa cơ hội, nói tiếp, em muốn ăn kẹo xốp marshmallow không? Hắn chỉ vào một quầy hàng cách đó, không xa. Ở đó có bán kẹo dẻo nhưng không phải loại kẹo dẻo màu trắng tinh, mà là những viên kẹo dẻo với nhiều màu sắc khác nhau tạo thành hình bông hoa trông rất đẹp mắt. Tại đó, có khá nhiều cô gái đứng vây quanh, Ứng Tư Tuyết liếc qua đó rồi lắc đầu, không thích. Nói xong, cô ấy tiếp tục bước đi, có vẻ như cô thực sự chỉ đến đây để dạo phố. Sau khi đi ngang qua khá nhiều quầy hàng, Ứng Tư Tuyết đều không muốn dừng lại xem. Dương Húc Minh bối rối khi bám đuôi theo. Chẳng lẽ, tâm trạng của đại tiểu thư lại xa suốt nữa rồi? Mình có nên hỏi thẳng cô ấy xem chuyện gì đã xảy ra hay không? Nhưng Dương Húc Minh cảm giác được mình sẽ chết chắc nếu dám mở miệng đặt câu hỏi. Cảnh, góc truyện audio.com, tượng bốn tên đàn ông xăm mình bị cô ấy dần cho một trận vẫn còn hiện rõ trước mắt. Dương Húc Minh nhận thấy, ngộ nhỡ mình lỡ lời chắc chắn sẽ chết rất thảm đấy. Đúng lúc này, một cô gái nhỏ bỗng dưng cản đường bọn họ. Con bé cầm một bó hoa hồng trong tay, nhìn Dương Húc Minh bằng ánh mắt mong đợi, anh đẹp trai, mua hoa hồng tặng người yêu đi anh. Dương Húc Minh sững sốt, vừa định xua tay thì, trả tiền, Ứng Tư Tuyết tiện tay rút một nhành hồng ra và nói, em rất thích loài hoa này, vì nó rất thơm. Vừa nói, cô ấy vừa đưa lên mũi ngửi. Trước ánh mắt mong đợi của con bé, Dương Húc Minh bèn lấy điện thoại ra quẹt mã QR thanh toán, cảm ơn anh trai tương đương. Dương Húc Minh im lặng nhìn cô gái nhỏ vui vẻ bước đi. Sau đó, hai người Dương Ứng tiếp tục dạo bước về phía trước. Hắn liếc nhìn Ứng Tư Tuyết bên cạnh thở dài nói. Sao đột nhiên em muốn mua hoa? Anh nhớ em không hề thích hoa mà. Ứng Tư Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, em thích. Anh có ý kiến gì à? Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới đi được hai bước tay của Dương Húc Minh đã bị một bàn tay mềm mại lạnh lẽo nắm lại. Hắn sững người tại chỗ, nhìn sang người bên cạnh mình. Giữa dòng người đến đi tấp nập, hình dáng của Ứng Tư Tuyết được chiếu sáng vô cùng rực rỡ bởi những chiếc đèn lồng đầy màu sắc bên trên và xung quanh. Lúc này, Ứng Tư Tuyết trông thật xinh đẹp như những vì sao trời lấp lánh. Và, tay của Ứng Tư Tuyết đang nắm chặt lấy tay hắn, Khi Dương Húc Minh nhìn cô ấy cũng đang nhìn Dương Húc Minh với vẻ mặt bình thản. Dương Húc Minh nhìn hai người đang nắm tay nhau, do dự vài giây rồi nói. Em đang làm gì vậy? Ứng Tư Tuyết trả lời bâng quơ, nắm tay anh, được không? Khóe miệng Dương Húc Minh giật nhẹ, làm sao hắn có thể trả lời câu hỏi này đây? Một lát sau, Dương Húc Minh nghẹn ngào trả lời, đang yên đang lành, sao em nắm tay anh? Em sợ mình đi lạc à? Ứng Tư Tuyết cười nhẹ, đúng vậy, ở đây đông quá, ngộ nhỡ anh lạc mất em thì sao? Hơn nữa, chẳng phải cô bé ban nãy đã nói rồi à? Em là người yêu của anh, bộ nắm tay anh là chuyện lạ lắm ư? Thế là, Dương Húc Minh lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn phải làm sao đây? Làm cách nào để rút tay trở về được? Hành vi nắm tay nhau thế này là một tín hiệu cực kỳ không ổn nha. Và dù thế nào đi nữa, mối quan hệ giữa hắn và Ứng Tư Tuyết không nên trở thành bộ dáng mập mờ thế này. Mà nếu mập mờ thế này, từ đây về sau, cả hai phải đối mặt nhau thế nào? Còn có thể tự nhiên như trước không? Nhưng nếu rút tay lại thì sao? Ứng Tư Tuyết nắm chặt như vậy, ngộ nhỡ mình rút tay về thì cô ấy tức giận thì sao? Giữa dòng người tấp nập, Dương Húc Minh nhìn Ứng Tư Tuyết, còn Ứng Tư Tuyết cũng đang nhìn Dương Húc Minh. Cả hai người họ không nói một lời nào, còn những người xung quanh như đang bị tách biệt ở một thế giới khác. Sự bế tắc im lặng kéo dài trong vài giây, cuối cùng Ứng Tư Tuyết cười nói. Nếu dám buông tay, em sẽ giết chết anh. Dưới ánh đèn rực rỡ, cô nàng xinh đẹp này cười rất vui vẻ. Nụ cười ấy vẫn như mọi khi, vừa đáng yêu, vừa nhí nhảnh, lại hút hồn người đối diện. Tuy nhiên, trực giác của Dương Húc Minh mách bảo hắn rằng Ứng Tư Tuyết đang cực kỳ nghiêm túc. Nếu hiện tại hắn dám buông tay ra, có lẽ cô ấy thực sự giết chết hắn. Mặc dù cô ấy đang cười và dùng cách thức nói chuyện giống như trêu ghẹo, nhưng sau vài giây im lặng, Dương Húc Minh vẫn không lên tiếng. Gocchuyenaudio.com, nắm tay Ứng Tư Tuyết tiếp tục đi dạo. Hình như phía trước biểu diễn văn nghệ kia có vẻ náo nhiệt nhỉ. Chúng mình đến xem nhé. Bóng dáng của cả hai hòa lẫn vào dòng người trong khu hội chợ náo nhiệt. Dưới màn đêm, từng ánh đèn tỏa sáng lung linh. Cách chương.